Tẩu thác lộ tập 1, chương 45, ngoại vật bất khả tất, góc truyện audio.com, ngoại vật bất khả tất, không phải chuyện gì cũng cưỡng cầu được. Kiều Khả Nam vào nhà, vừa xem hoạt hình, vừa ăn sạch phần mì đã hơi trương. Nếu lần sau ông chủ có cho hắn thêm nửa quả trứng, hắn cũng sẽ từ chối, mỗi lần được thêm ít trứng đều gặp xui, phần trao đổi này, hắn không thèm. Kiều Khả Nam tức giận nhai nhai, xem xong phim, cũng đã nửa đêm, Hoa Cúc Đen đang còn online, hắn suy nghĩ một lát gửi tin. Anh em ta rút tương đương. Hoa Cúc Đen, cậu đừng rút tương đương. Anh em ta rút, ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ việc nói gọng của bọn trẻ, câu gốc là tôi đã bảo bạn mà biến thành tôi và bạn rút. Đã bảo rồi mà gạch nối dấu lớn hết việc gạch nối dấu lớn rút. V, câu trên các bạn có thể hiểu thành bảo này. Đóng ngoặc đơn, Kiều Khả Nam ... còn rảnh hơi hơn mình. Dốc Nam, cái hố tới nhà em. Hoa Cúc Đen, thế cậu có nhảy không? Dốc Nam, xin lỗi nha, em đầy ý chí kiên cố nghèo khó không lay Su Cát Tị Hung bla bla bla mà có thể nhảy sao? Su Cát Tị Hung, bỏ chỗ xấu, tìm chỗ tốt. Hoa Cúc Đen, tôi sợ cậu không nhịn được, nhìn thấy cái hố mà không nhảy toàn thân lại ngứa ngáy. Dốc Nam, Hoa Cúc Đen còn lửa không sợ dầu, đổ thêm một câu. Hắn biết chuyện cậu đi tìm dai rồi. Dốc Nam, dề, Hoa Cúc Đen, khoảng 3 tháng trước anh gặp anh họ của bạn trai là ông cậu cháu gái bạn thân của anh, hắn hỏi anh trả lời cậu đã đi Mỹ tìm vợ. Dốc Nam, ra vậy, hèn gì vừa mới gặp anh ta đã dùng giọng điệu đau lòng đó nói. Em kết hôn rồi, Dốc Nam, anh ta tin à, ngày nay đàn ông với đàn ông trong nước còn chưa tìm thấy người kết hôn. Huống hồ tự ra nước ngoài. Hoa Cúc Đen, chuyện cậu đến Mỹ xem mắt cả giới gần như biết hết, hắn tới tìm anh thực sự là hỏi thừa, không muốn tin cũng không được. Y gửi qua một tin nhắn thoại, nhưng không ngờ lời anh nói thành sấm truyền, cậu thực sự kết hôn, há há. Điệu cười bán nước hại dân gì đây? Kiều Khả Nam sa mạc hóa lời, lúc nãy anh ta bảo mình không kết hôn, Kiều Khả Nam sực tỉnh, mở cửa sổ mới, tra từ khóa lục hành chi kết hôn trên Google, lại không tìm được bất kỳ thông tin nào. Dốc Nam, anh ta và Trương Tiểu Thư sao rồi? Hoa Cúc Đen, anh không biết, chỉ nghe người đồn gã không tham chính nữa, tự mở văn phòng riêng, chuyện này mới tháng trước thôi, nếu cậu muốn, anh có thể điều tra giúp cậu, đảm bảo đến cả chuyện một ngày hắn đi nhà cầu bao nhiêu lần, mấy lần nặng mấy lần nhẹ cũng có thể biết. Dốc Nam, thôi khỏi, cảm ơn. Hắn không có hứng điều tra người nọ đi cầu bao nhiêu lần, chuyện thành ra như vậy, có lẽ, do cả hai bên. Lòng hiếu kỳ của hắn với Lục Hành Chi chỉ giống như thiên hạ rủ nhau xin quẻ, lạch sạch bất chi vi bất chi, tóm lại là không biết thì thôi, hắn không phải khỉ hóng chuyện. Chi vi bất chi thị chi dã. Biết thì nhận là biết thì nhận là không biết. Đó là biết vậy, Khổng Tử, tâm trạng Kiều Khả Nam rất bình tĩnh qua mấy ngày gió táp mưa sa, đã luyện cho hắn một tinh thần thép, súng đạn không ăn thua. Mà so với chuyện phong hoa tuyết nguyệt không đáng tin, việc khiến Kiều Khả Nam quan tâm hơn chính là tìm việc mới. Hắn đã điều tra kha khá văn phòng luật sư trên mạng, lớn giống văn phòng Vũ Văn thôi xin đừng nghĩ, lượn lờ nửa ngày cuối cùng lại được một chị khóa trên giới thiệu đi phỏng vấn ở một văn phòng nhỏ. Văn phòng này gọi là văn phòng luật sư Chiết Xanh, trừ luật sư chính Lâm Chiết Xanh ra còn hai luật sư khá có. Góc truyện audio.com Tiếng tổng cộng là 3 người, 2 nam 1 nữ, thêm Kiều Khả Nam, tỷ lệ nam nữ lại càng mất cân bằng. Lâm Chiết Xanh xem xét lý lịch của hắn, từng làm việc ở văn phòng luật sư Vũ Văn, thời gian rất dài nữa. Tại sao lại đi xin việc ở chỗ tôi vậy? Văn phòng nhỏ việc tương đối nhàn hạ, mình càng có thời gian hưởng thụ cuộc sống đúng không? Em muốn tìm một nơi có thể phát huy tất cả năng lực không phân biệt văn phòng lớn nhỏ. Ha ha ha, Lâm Chiết Xanh vừa nghe đã cười to, vỗ vai Kiều Khả Nam. Lời của cậu mấy năm trước tôi nghe nhiều rồi, chỗ tôi thế này thôi nhưng có ô dù hùng hậu đó, mọi người trao đổi với nhau trước, nói chung nơi này không phân biệt trước sau, đều là đồng bọn, từ nay về sau gọi nhóm cậu là tổ rực rỡ chói sáng, không sai nhỉ. Ha ha ha ha, Kiều Khả Nam, tên thần kinh này ở đâu chui ra vậy? Sau đó Kiều Khả Nam mới biết ô dù hùng hậu trong miệng Lâm Chiết Xanh là gì. Anh trai của cậu đồng nghiệp làm cùng hắn là luật sư rất nổi trong thương giới, nổi tiếng ra tay ngoan độc, có tin đồn anh ta còn có quan hệ với xã hội đen, người nọ và Lục Hành Chi, là hai cái tên giới luật sư kháo nhau đừng ngu mà trêu vào, có một bận hai người đấu nhau trên tòa. Kiều Khả Nam đảm nhận chức vụ trợ lý, bị hành đến suýt tắt thở. Văn phòng nhỏ ngày ngày rất yên bình, đa số là án dân sự, mỗi ngày phải nghe đủ người than vãn, kiểu chồng tôi, anh tôi, cha tôi, mẹ tôi, em trai tôi sao có thể đối xử với tôi như vậy, hắn không nhịn được nghĩ. Không có tại sao hết, giống như Hoa Cúc Đen từng nói, Đó là suy nghĩ của cậu, không phải suy nghĩ của người ta. Con người thường đối xử với người mình quan tâm cực kỳ nghiêm khắc. Cùng một chuyện, người ngoài làm thì chẳng sao, có khi chả thèm để ý, nhưng người thân làm, lại khiến họ đau khổ, đó là vì anh bỏ tình cảm ra, hoàn toàn là tình nguyện, anh nghĩ đối phương phải hiểu, nên họ phải hồi báo, nhưng thực tế, ai cũng chỉ là người. Là con người, sẽ có toan tính cho riêng mình, anh thế này, Lục Hành Chi thì thế này, người khác lại thế này. Hắn nói với Hoa Cúc Đen. Em cuối cùng cũng hiểu, lúc anh nói cứ để bụng một chuyện thì không đáng chút nào là có nghĩ gì rồi. Hoa Cúc Đen, chuyện, hừ, tương đương, Dốc Nam, so với hoàn cảnh khách hàng của em, chuyện em gặp phải chẳng đáng nhắc tới nhưng em đã nói với anh, em thực sự rất đau. Nỗi đau này, là bí mật người bên ngoài không thể hiểu, hắn chỉ có thể tự mình nếm. Dốc Nam, trước em cứ nghĩ em sẽ không oán hận những người hãm hại mình, là em tự ngã, không thể trách ai, em đơn thuần hay đáng ghét thì căm hận người khác vẫn là hành vi không đúng đắn nhưng bây giờ em thừa nhận em hận anh ta, cực kỳ căm hận. Vốn chính là yêu, sau chuyển thành hận, không yêu sẽ không hận, ngược lại cũng vậy. Hoa Cúc Đen, anh hiểu, Kiều Khả Nam cười, đúng thế, Hoa Cúc Đen đã sớm hiểu rõ. Em thích anh ấy, cũng biết anh ấy thích em từng nghĩ anh ấy không nên đối xử với em như thế Trang Tử nói. Ngoại vật bất khả tất em đổ bao nhiêu tình cảm vào anh ấy, mặc nhiên cho rằng anh ấy phải đáp lại thế này, nhưng thực ra chuyện đó em không có quyền quyết định. Hoa Cúc Đen im lặng thật lâu, lâu đến mức Kiều Khả Nam cho rằng y vẫn đang còn rung động, một câu nhảy sang. Thì ra nó nghĩa như vậy. Dốc Nam, Hoa Cúc Đen, à, anh vừa đi thỉnh giáo Google đại nhân, ngoại vật bất khả tất anh xem hồng hiểu. Dốc Nam, cứ như thế, nửa năm đã trôi qua. Nửa năm nay không còn đụng mặt quỷ, sau này trò chuyện với Hoa. Góc truyện audio.com, Cúc cái tên Lục Hành Chi dường như đã tan thành mây khói, đã ném bỏ thì không quay về, nhiều nhất là tình cờ nghe thoáng qua, cuộc sống thoải mái vẫn tiếp tục trôi qua từng ngày. Và chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kiều Khả Nam vẫn nằm yên như cũ. Vào tháng 5, Julian bay tới Đài Loan, khiến cho Kiều Khả Nam rất là hồ hởi, hắn vẫn luôn muốn hồi đáp sự quan tâm của Julian hồi ở New York, hôm nay mình là chủ nhà, liền xin nghỉ phép vài ba ngày, đưa Julian đi từ Đài Bắc đi đến Đài Trung, sau đó đi Cao Hùng. Đài Trung là một thành phố ở phía tây trung bộ Đài Loan, dân số hơn 1 triệu người là thành phố lớn thứ 3 của Đài Loan, sau Tân Bắc và Cao Hùng. Hai người đang ngắm cảnh đêm trên sông tình yêu, Julian bỗng cầm tay hắn, Kiều Khả Nam giật mình, nghe anh dùng giọng Trung Quốc lơ lớ của mình hỏi hắn. Dốc khao lu hua, hao bu hao, dốc thử cùng anh, có được không? Đóng ngoặc đơn, ly gong xia, cùng mù á, đóng ngoặc đơn, nói thực hắn thực sự nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn hành động của Julian, Kiều Khả Nam đã hiểu chuyện gì. Nói không cảm động tuyệt đối là giả, Julian từng gửi mail nói anh đang cố học một thứ, hắn hỏi anh học gì, anh lại không nói, bây thì rõ rồi, thì ra học tiếng Trung. Ngôn ngữ phức tạp như thế, người đã học từ khi sinh ra, đến lúc chết đi còn chưa chắc học xong, huống hồ là một người ngoại quốc đá chân ngang. Ngực Kiều Khả Nam cảm thấy hơi ê, hắn rút tay khỏi Julian, dùng tiếng Trung nói. Xin lỗi, Julian hiểu, không khỏi thất vọng rũ mắt, học ngoại ngữ cơ bản thì cũng là xin chào, cảm ơn, xin lỗi. Từ cuối cùng là từ anh không muốn biết nhất nhưng kết cục vẫn phải học. Không, dốc, không phải lỗi của em. Thứ mình truy cầu, nếu cầu không được cũng không phải lỗi của bất kỳ ai. Kiều Khả Nam muốn nói gì đó, lại không tài nào thốt nên lời, ngoại vật bất khả tất nghĩa là không thể bắt người ta phải làm đúng những gì anh nghĩ, giống như Julian không thể dùng tình cảm của mình bắt hắn thương anh, hắn cũng không thể bắt ép đối phương phải làm thế này thế kia, chân lý thực sự trong cuộc sống cũng chỉ đến mức này. Hắn nghĩ, hắn không trách Lục Hành Chi, không thể trách. Julian ở Cao Hùng bay về, Kiều Khả Nam đến tiễn anh, rồi tự mình đón tàu lửa quay về Đài Bắc dọc theo đường đi, hắn hồi tưởng lại những ký ức khi ở cùng Julian, ngoài những khung cảnh trong sáng như chuyện cổ tích thì không còn gì, nhiều đó sao đủ chèo chống bọn họ cả đời. Hắn không rời Đài Loan, Julian không rời New York, hắn không phải bình tử, không có người khiến hắn muốn theo đến chân trời góc bể, sau cùng rồi cũng sẽ biến thành oán hận, đem linh hồn mài nhỏ, khiến đôi bên ngày ngày tháng tháng không còn muốn nói chuyện với nhau. Cho nên hiện tại chính là kết quả tốt nhất. Cách chương.